Tu La Vũ Thần, chương 2597, Hồn Anh Tông ra sân, 1. Góc truyện audio.com, làm cái kia trận pháp sau khi mở ra, nguyên bản bình tĩnh nội thành cũng là trở nên không còn bình tĩnh nữa, vô số đạo thân ảnh, rậm rạp chẳng chịt từ trong thành bay lượn mà ra che khuất bầu trời đồng dạng, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Bên trong những thứ này thân ảnh, đều là thân mặc trường bào màu đen, nhân số nhiều chừng mấy chục vạn. Nhìn thấy tình hình như thế, liên minh đại quân cũng là trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì lối ăn mặc của đối phương, chính là Hồn Anh Tông cách ăn mặc. Đồng thời nhân số nhiều như thế, bọn hắn không dám có khinh địch chi ý, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, những người đó mặc dù đều mặc Hồn Anh Tông quần áo, thế nhưng là phổ biến tu vi nhưng lại không cao lắm, cùng liên minh đại quân tinh này anh đại quân so sánh, có thể nói ngày đêm khác biệt hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu nói liên minh đại quân chính là bay ở trên trời hùng ưng, như vậy giờ phút này Tê Dần Thị Thiên Thành phía trên những người này, cũng chỉ là con ruồi. Chỉ NH, sửa bởi TR. U-I-E-N, T, Hico, D, Nè T mà nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện, những người đó vậy mà toàn bộ đều là Trần Thị Thiên Tộc người. Trần Thị Thiên Tộc đại quân, chỉnh tề đứng thẳng trên hư không, cùng liên minh đại quân tạo thành rằng co trạng thái. Rõ ràng thực lực cách xa, nhưng bọn hắn vậy mà không có sợ hãi, đối mặt liên minh đại quân không có sợ hãi chút nào. Đồng thời, rất nhanh, một bóng người cũng là từ trong đám người đi ra, đi tới Trần Thị Thiên Tộc đoạn trước nhất. Vị này là một vị tu vi tại võ tổ đỉnh phong lão giả, mà hắn chính là Trần Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Bản nhân Trần Thị Thiên Tộc tộc trưởng, đại biểu Hồn Anh Tông, hoan nghênh đường xa mà đến chư vị khách quý. Trần Thị Thiên Tộc tộc trưởng cười híp mắt nói ra, nói như vậy, ngươi là thực sự gia nhập Hồn Anh Tông? Anh Minh chưa mở miệng hỏi, chuyện được đăng tải chuồn CV. Còn ta chưa bao giờ nói qua là đây là giả. Trần Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi Trần Thị Thiên Tộc những thứ này, người mặc Hồn Anh Tông phục sức chi nhân, thế nhưng là không đều từng cầm vô tội hài nhi tu luyện qua ma không? Anh Minh chưa lại hỏi lần nữa. Đích xác tu luyện qua, nhưng có một chút ta muốn uốn nắn, đó cũng không ma không? Trần Thị Thiên Tộc tộc trưởng, hoàn tất không chút do dự quả quyết thừa nhận, đồng thời như thế thẳng thắn, thật giống như cái này không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình đồng dạng. Thực sự là không bằng heo chó xúc sinh a, trong thiên hạ vì sao lại có tàn nhẫn như vậy ra hòa. Mà gặp hắn chính miệng thừa nhận việc này về sau, liên minh đại quân cùng những đã đo thối lui đến xa xa đám người, đều là tức giận không thôi, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, đã các ngươi thừa nhận. Vậy cũng đừng trách ta anh Minh Chiêu, đối với các ngươi không khách khí. Anh Minh Chiêu trong lúc nói chuyện, lập tức trường sam phiêu động, cuồng phát loạn vũ, bàng bạc uy áp càng là từ trong cơ thể tản ra, như là vô hình như thủy triều, hướng cái kia Trần Thị Thiên Thành phủ tới. Tại anh Minh Chiêu phóng thi uy áp một khắc, Trần Thị Thiên Thành bên ngoài tất cả mọi người là ánh mắt khẽ động, bọn hắn có thể cảm nhận được anh Minh Chiêu giờ phút này tán phát uy áp có sẵn sức mạnh mạnh cỡ nào. Góc truyện audio.com. Tại anh Minh Chiêu bực này lực lượng trước mặt, chớ nói Trần Thị Thiên Tộc những tộc nhân kia, coi như toàn bộ Trần Thị Thiên Thành cũng có thể tại trong khoảnh khắc toàn bộ phá hủy. Cho nên, làm cảm nhận được anh Minh Chiêu uy áp thời điểm, tất cả mọi người sinh ra một loại ý nghĩ. Bách luyện phàm giới đệ nhất cường giả, danh bất hư truyền. Liền Khổng Thị Thiên Tộc đều bị anh Minh Chiêu lấy sức một mình đồ diệt, bọn hắn tin tưởng hôm nay cái này Hồn Anh Tông càng là tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là, mọi người ở đây coi là Trần Thị Thiên Tộc liền muốn tại trong khoảnh khắc diệt vong thời khắc, bỗng nhiên tầng một bàng bạc uy áp từ Trần Thị Thiên Thành khu vực trung tâm quét ngang mà ra, vừa vặn tại Trần Thị Thiên Tộc bên ngoài cùng anh Minh Chiêu uy áp va chạm ở tại một chỗ. Hai cỗ uy áp va chạm tại một chỗ, lập tức phát ra một tiếng chói tai oanh minh, sức mạnh bàng bạc càng là sinh ra phản phệ chi lực hướng liên minh đại quân phản công mà tới. Bất quá, cũng may anh Minh Chiêu đứng ở phía trước, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, liền đem cái kia hung mãnh phản phệ chi lực cho quét ra. Nhưng mà khi mọi người lần thứ hai nhìn về phía Trần Thị Thiên Thành thời khắc mới kinh ngạc phát hiện, Trần Thị Thiên Thành vậy mà cũng phân là hào không hư hại, mà Trần Thị Thiên Tộc đám người, vậy mà cũng là một cái không bị thương. Cái kia từ Trần Thị Thiên Thành đi ra uy áp, hoàn tất cùng anh Minh Chiêu lực lượng ngang nhau. Vậy ít nhất là một vị nhị phẩm chân tiên. Cái này, phát sinh loại tình huống này về sau, liên minh đại quân còn tốt, thế nhưng là những không rõ đó chân tướng người coi như giật nảy mình. Theo bọn hắn nghĩ, Hồn Anh Tông coi như có mạnh hơn, thế nhưng tuyệt đối không cách nào cùng liên minh đại quân so sánh, anh Minh Chiêu lại có thể một người, liền diệt đi tất cả mọi người bọn họ. Nhưng là bây giờ đến xem, hiển nhiên không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, đối phương lại có nhị phẩm chân tiên tọa chấn, liền nói rõ có sẵn nhất đẳng thế lực thực lực. Anh Minh Chiêu, các ngươi nếu là muốn làm ta Hồn Anh Tông khách quý, ta biểu thị hoan nghênh. có thể ngươi nếu là muốn thương tổn ta hồn anh tông người, ta hồn phá oan cũng không đáp ứng. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một bóng người cũng là từ cái này Trần Thị Thiên Thành trung tâm bay lượn mà ra, đi tới tầm mắt mọi người bên trong. Vị này, đồng dạng người mặc một bộ áo bào đen, thế nhưng là đồng dạng áo bào đen, mặc trên người hắn, lại có vẻ khí độ phi phàm, bá khí vô cùng. Đây là một người trung niên nam tử, hắn từ trong đám người mà đến, dường như một vị quân lâm thiên hạ vương giả. Nhìn thấy vị này, Sở Phong ánh mắt khẽ động, chớ nhìn hắn chỉ là trung niên nam tử bộ dáng, có thể Sở Phong lại có thể nhìn ra, hắn trên thực tế là một cái sống gần vạn năm lão quái vật. Mà thực lực như thế, chắc hẳn hắn hẳn là Hồn Anh Tông chân chính chủ nhân. Tại Hồn Anh Tông tông chủ ra sân về sau, lại có mấy vạn người từ Trần Thị bên trong thiên thành bay lượn mà ra, đi theo Hồn Anh Tông tông chủ, đi tới Trần Thị thiên thành bên ngoài cùng liên minh đại quân tạo thành đối lập chi thế. Giờ khắc này, chớ nói những không hiểu rõ đó Hồn Anh Tông người, ngay cả liên minh đại quân cũng là cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Góc truyện audio.com Hồn Anh Tông tông chủ, không chỉ có tản ra nhị phẩm chân tiên khí tức bên cạnh hắn, còn đi theo bốn vị nhất phẩm chân tiên, trong đó hai vị Sở Phong nhận biết từng tại Bát Hoang Loạn Phần Cương gặp được. Mà giờ khắc này bốn vị này nhất phẩm chân tiên, như là bốn vị hộ pháp đồng dạng, đứng ở trong này tuổi nam tử tả hữu. Mà trừ cái này năm vị chân tiên bên ngoài, những đi theo đó bọn hắn xuất hiện mấy vạn đại quân, thực lực cũng là không thể khinh thường, vậy mà toàn bộ đều là võ tổ cảnh, đồng thời ngay cả võ tổ đỉnh phong cao thủ cũng có hơn ngàn tên. Đây mới là Hồn Anh Tông chủ lực đại quân, một đám tâm ngoan thủ lạt lại thực lực cường hãn quần thể. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, lần này Hồn Anh Tông đại quân xuất hiện cùng Sở Phong trước đó nhìn thấy có sự bất đồng rất lớn. Trước đó trên người ở tại bọn hắn, Sở Phong có thể cảm nhận được nồng nặc lệ khí, đó là dùng đứa bé sơ sinh sinh mệnh chỗ mài luyện được lệ khí. Nhưng là hôm nay, trên người bọn họ lệ khí vậy mà đều không có tản mát ra, hẳn là dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn cho ẩn giấu đi. Hôm nay, thực sự là gặp được một chút người quen biết cũ. Nhưng ta biết vẫn là có rất nhiều người không biết lão phu. Trước làm tự giới thiệu tại hạ Hồn Phá Oan, chính là Hồn Anh Tông tông chủ, ta đại biểu Hồn Anh Tông, hoan nghênh đường xa mà đến chư vị. Quả nhiên, vị kia tên là Hồn Phá Oan nam tử chính là Hồn Anh Tông tông chủ. Thật là không có nghĩ đến các ngươi thế mà thực sự đều ở nơi này, dạng này tốt nhất ta có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Đối với cái này vị tự giới thiệu, anh Minh Chiêu không có vẻ hảo cảm, nhưng là ở trên người hắn, lại tản ra bàng bạc sát ý, trong mắt hắn hiện ra lướt qua một cái khó khống chế cuồng hỉ. Dựa vào anh Minh Chiêu đối với Hồn Anh Tông hiểu rõ, hôm nay Hồn Anh Tông người trên cơ bản đều đến đông đủ. Đây đối với chuẩn bị diệt trừ Hồn Anh Tông chính hắn mà nói, có thể nói là một cái cực lớn tin tức tốt. PS, thật có lỗi a các huynh đệ, đã nói xong đại chiến, bởi vì ong mật trạng thái kém, lại chỉ hoãn 2 ngày. Bất quá ngày mai nhất định sẽ làm cho các huynh đệ nhìn thoải mái một điểm, lần này ong mật cam đoan, bởi vì ta đã đem trận đại chiến này viết xong, chỉ là còn không có sửa chữa xong, ngày mai nhất định có thể sửa chữa đi ra. Cho nên ngày mai, nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thoải mái. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.